Hằng ngày hệ phim Mỹ. Tác giả: Thanh Ti Hồi Mâu. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 485, chương 485, nói chuyện cái này liền đến sức lực. Y học trung tâm, cao ốc bên ngoài, Meredith tiệc rượu gặp đối tượng Steven, đem chính mình vấn đề biểu hiện ra cho Adam một đám bác sĩ nhìn. Adam kém chút không có đình chỉ. Lúc trước hắn chỉ cho là Meredith là già tư cơ. Hơn nữa còn là nắm giữ 100% say rượu rơi dây lưng thiên phú dị bẩm già tư cơ. Nhưng bây giờ hắn mới biết được. Hắn cuối cùng vẫn là coi thường nàng. Nàng còn là trong truyền thuyết tú nhi. Tạo hóa trung thần tú bản tôn bản tú. Christina trên mặt nụ cười quỷ quyệt. Gắt gao nhìn chằm chằm dò xét. Nguyên bản nhìn xem Steven mặt Meredith lúc này mới hậu chi hậu giác. Ánh mắt hướng xuống. Thấy được đối phương chứng bệnh. Sau đó cả người đều không tốt. Ta chơi chứng. Sấm sét giữa trời quang phía dưới. Đây là Meredith trong đầu ý niệm duy nhất. Vừa mới tuôn ra nàng bị xếp bác sĩ vung. Tiểu tam thảm tao vứt bỏ tiết mục tại trong bệnh viện chính là hừng hực khí thế bắt quái chuyện. Xấu trung tâm. Nàng đi tới chỗ nào. Đều bị người chỉ trỏ. Các loại cười nhạo. Bây giờ lại nháo ra một màn như thế. Nàng thật không thể gặp người. Che lấp tới. Adam nín cười. Nhắc nhở. Nơi này người đến người đi. Có loại bệnh gì đến phòng bệnh lại nói. À, nha. Steven vội vàng cầm áo khoác ngăn tại trước người. Hắn cũng là nóng vội phía dưới. Mới có thể như thế, biêu hãn. Không phải vậy nam nhân bình thường. Ai nguyện ý trước mặt mọi người thản lộ loại này tư ẩn. Đi thôi, chúng ta đi phòng khám. Adam chào hỏi. Đi, đi. Christina đem cà phê quăng ra. Ánh mắt sáng lên phụ họa. Đương nhiên, nàng cũng không có quên kéo thất hồn lạc phách tốt khuê mật Meredith. Dù sao, Meredith cũng là người bị hại nha. Có chút bệnh tình còn cần hướng nàng trưng cầu đây. Đây tuyệt đối không phải xem náo nhiệt không chê chuyện lớn. Mà là vì bệnh nhân bệnh tình phụ trách chính quy quá trình. Đi mau nha, Christina ôm Meredith, nhắc nhở, hiện tại thừa dịp không có người. Chúng ta cùng một chỗ cho hắn nhìn xem. Nếu mà không có vấn đề gì lớn. Mau để cho hắn đi. Đây mới là sáng suốt nhất. Vậy vạn nhất chúng ta nhìn không tốt đâu. Meredith vẻ mặt đau khổ. Có Adam tại. Cơ bản không có vấn đề. Christina rất có lòng tin. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là Adam nguyện ý giúp ngươi bảo mật. Đúng. Meredith nghe xong. Lập tức liền là một cái giật mình. Bước nhanh đuổi theo, giữ chặt Adam, thỉnh cầu Adam hỗ trợ điều trị, đồng thời bảo mật, ta hết sức, Adam từ chối cho ý kiến nói. Thế nhưng nếu mà tình huống nghiêm trọng, liền nhất định phải hướng lên báo cáo. Tất cả đều đi chính quy quá trình. Meredith mặc dù không hài lòng, nhưng biết rõ Adam một lấy xuyên qua chính là cái này điệu bộ. Cũng chỉ có thể bất đắc dĩ tiếp thu, âm thầm cầu nguyện Steven chỉ là bệnh vặt. Đáng tiếc, thế sự không vừa ý người. 89/10, cấp cứu, phòng khám, Adam mặc vào rõ ràng áo khoác, đeo lên găng tay, vô cùng chuyên nghiệp kiểm tra sau đó. Đối với quẫn bách bất an Steven hỏi, có hay không uống thuốc? Uống thuốc, Steven kinh ngạc, uống thuốc, Meredith vô ý thức nói, không có khả năng, người bị hại Steven nhất thời không có kịp phản ứng. Adam cùng Christina nhưng cùng nhau lộ ra nụ cười ý vị thâm trường. Meredith vì cái gì khẳng định như vậy? Già tư cơ đây là ghét bỏ hắn không được a? Chính là điều trị dê đuôi loại hình thuốc. Adam nhắc nhở, người hiện nay triệu chứng gọi là ấn kim tiếp tục ki hốt giác chứng. Bình thường là bởi vì quá độ sử dụng điều trị dê đuôi dược vật mà phát sinh. Không, ta xin thề, ta cái gì thuốc đều không có ăn. Steven nghe hiểu, vội vàng phủ nhận, cũng nhìn về phía hơi nghi hoặc một chút lên Meredith. Giữa chúng ta tất cả đều là một cách tự nhiên. Bởi vì không có bất kỳ chứng cớ nào chứng minh ngươi nói dối. Cho nên chúng ta tin tưởng lời của ngươi nói. Adam nghiêm túc nói, bởi vậy chúng ta còn muốn tìm ra nguyên nhân khác. Bất quá cái này cần làm rất nhiều kiểm tra đo lường. Rất nhiều đợt trị liệu. cực đoan khó chịu cùng thống khổ, thậm chí có thể sẽ để ngươi hối hận dài ấn kim. So, ngươi xác định không sửa đổi ngươi lý do thoái thác. Steven, ngươi nhất định muốn nói thật. Meredith khẩn trương nói, đăng cần bác sĩ không có hù dọa ngươi. Những cái kia kiểm tra cùng đợt trị liệu, thật vô cùng thống khổ. Chấm ngoặc kép, sau đó nàng nhanh chóng nói mấy cái không thể miêu tả chi tiết. Steven nghe xong, màu nâu khuôn mặt nháy mắt ảm đạm một mảnh. Kìm lòng không được gây nên thân thể. Uống thuốc cũng không có gì. Chấm ngoặc kép, Meredith cầu nguyện Steven nói dối. Bởi vì nếu như là dạng này, vậy liền minh xác nguyên nhân bệnh. Sau đó rất tốt điều trị. Không cần như vậy, huy động nhân lực. Đoạn này tai nạn xấu hổ. Cũng nhiều lắm là tại vòng bằng hữu bên trong truyền một truyền. Chỉ cần nàng thái độ kiên quyết, các bằng hữu là sẽ không đi ra ngoài truyền. Ngươi nhất định muốn nói cho chúng ta biết tình hình thực tế. Dạng này chúng ta mới có thể mau chóng giúp ngươi trị liệu. Giải quyết thống khổ, ta thật không có ăn bất luận cái gì thuốc. Steven ảm đạm nghiêm mặt, run giọng nói. Nếu như ta ăn, ta nhất định sẽ nói. Xin lỗi, Meredith, Adam áy náy cười nói. Xem ra Steven muốn nằm viện, hắn sẽ không có nói dối. Meredith, cho hắn điểm thuốc an thần, rút chút máu, tiếp xuống chính là trọn vẹn kiểm tra quá trình. Ta đến, Meredith kêu lên, không phải ngươi, chính là Christina, các ngươi quyết định, Adam cười nói. Ta còn có việc, những cơ sở kia kiểm tra, thuần thục một chút y tá đều có thể mang theo làm. Như thế không có kỹ thuật hàm lượng, mà lại cực kỳ tiêu hao thời gian sống. Nếu mà không phải chính mình xem như quản giường bác sĩ, Adam là không thể nào đi làm. Mà lại chiếu tình huống này đến phỏng đoán, cũng không thể để Steven một mực sung huyết. Không phải vậy thời gian dài sẽ dê đuôi, ấn kim tắc nghẽn, thậm chí hoại tử, sau đó bị ép tu luyện quỳ hoa bảo điển. Mặc dù nói đều là không lần cùng vô số lần khác nhau, nhưng dưới tình huống bình thường, không có bất kỳ cái gì nam nhân nguyện ý bước ra như thế một bước nhỏ. Bởi vậy chờ chút hơn phân nửa còn muốn sử dụng vật lý thủ đoạn để Steven mạch máu co vào. AKA cần một cái bác sĩ cho hắn làm rửa ruột. Rửa ruột nếu mà không được, kế tiếp còn muốn kim châm rút hút. Không quản Meredith chính mình làm, còn là năn nỉ Christina hỗ trợ. Dù sao Adam biết rõ, hắn là tuyệt đối không biết làm. Ta cũng còn có việc. Christina theo sát lấy Adam lóe. Xem náo nhiệt là một chuyện. Cho khuê mật tiệc rượu gặp đối tượng làm loại này điều trị, chính là một chuyện khác. Liền tính chuyên nghiệp như nàng, cũng sẽ cảm thấy có chút khó chịu. Meredith há mồm muốn nói, cũng đã không ai có thể nghe đến nàng. Chỉ có thể lúng túng bồi tiếp sáng nay bị nàng đuổi đi ra nam nhân làm các loại lúng túng kiểm tra. Sau một tiếng, Adam, Meredith bu lại, thế nào? Adam đối y tá phân phó vài câu. Sau đó cười nhìn về phía nàng. Steven các hạng kiểm tra đều bình thường. Ta để Christina giúp hắn làm rửa ruột. Không được, sau đó lại làm kim châm rút hút. Thành công để hắn buông lỏng xuống. Meredith thấp giọng nói, cái này rất tốt à, Adam gật đầu. Vấn đề ở đâu? Chúng ta cũng không biết. Meredith vội la lên, vừa rồi hắn lại biến trở về phía trước như vậy. Adam, ngươi cùng ta qua xem một chút đi. Lại tới, Adam kinh ngạc nói, vậy nói rõ là thần kinh phương diện vấn đề. Có lẽ là khối u. Đi thôi, chúng ta đi qua nhìn một chút. Nói chuyện cái này, hắn liền đến sức lực. Khối u phẫu thuật từ trước đến nay đều không phải nhỏ phẫu thuật. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.